Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105 túi tiền. Lý Nhạc Ngôn nhìn hắn thèm nhỏ dãi bộ dáng, vô ngữ hỏi trời xanh, nói tốt văn nhược cư sinh đâu? Này rõ ràng là muộn tao thèm ăn phúc hắc giả thư sinh sao? Mạc Nương cùng Trương Càn Thịnh hai người ngồi ở cái bàn biên, vùi đầu ăn cá, Lý Nhạc Ngôn lười đến xem nàng hai này phúc ăn tướng. Hướng bờ sông đi đến, vừa rồi chính mình tâm thần không yên. Còn hảo Mạc Nương chuyên chú với học tập cách làm, không có phát hiện nàng đứng ở bờ biển, nhìn mặt trời chiều ngã về Tây, tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chỉ cảm thấy tình cảnh này tựa một bức hoàng hôn vô hạn tốt vẩy mực sơn thủy họa. Một vòng hồng nhật có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lại không biết chính mình trang điểm người khác cung nữ vọng cảnh đồ, vòng đi vòng lại. Trăm chiết ngàn hồi, là nói xôn xao, chúng ta vô tâm lưu lại dấu vết, lại tổng có thể ở bất chi bất giác chung lưu lại một đoạn làm người không thắng thổn thức chuyện. Cũ, 7 ngày sau. Bè chúc khoan thai tới muộn, Mạc Nương chạy tới, bổ nhào vào ca ca ôm ấp, là ta không tốt. Làm cô nương hao tổn tinh thần, Khang Trạch An nhìn Mạc Nương. Vẻ mặt đứng đắn, nói xong, liền hướng Lý Nhạc Ngôn đi đến, ở nàng trước mặt đứng yên. Chỉ thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền. Đưa cho Nhạc Ngôn, Nhạc Ngôn cô nương, đây là thuyền phí, thấy nàng tiếp nhận, lại lấy ra một cái hộp. Nói, đây là con bướm châm, tiểu cô nương đều thích, nghĩ lệnh muội cùng xá muội tuổi sấp xỉ, liền thuận tay mang một cái, mong rằng cô nương chớ có ghét bỏ, Nhạc Ngôn không nghĩ tới còn có kinh hỉ bất ngờ. Tiếp nhận hộp, vẫn chưa mở ra, chỉ là nói, đa tạ công tử ý tốt, ta đây liền đại xá muội nhận lấy, không mở ra nhìn xem sao. Hắn thấy nàng chỉ là đem hộp dốc lòng thu hồi tới, nếu là cho xá muội, vẫn là làm nàng tới mở ra tương đối hảo, nàng cười cười. Còn nói thêm, hôm nay sắc trời đã tối, công tử nếu lại không về ra, chỉ sợ trong nhà kiều nương phải đợi nóng nảy, chỉ thấy hắn mặc danh cười. Ta cô độc một mình, nơi nào tới Mỹ kiều nương đâu? À, Lý Nhạc Ngôn rất là xấu hổ, trong lòng cảm thán. Không nghĩ tới hắn nhìn dáng vẻ đường đường, cũng tới rồi thích hôn tuổi, thế nhưng như cũ chưa cưới, ở tảo hôn sinh đẻ sớm cổ đại, thật là một đóa kỳ ba, nghĩ đến hắn cho chính mình muội muội mang theo lễ vật. Không đáp lễ không tốt, lại vì hóa giải xấu hổ, liền nói, nhà ta người trong nhiều, hôm nay vừa lúc nhiều nấu chút cơm, công tử nếu không chê. Không bằng lưu lại cùng nhau dùng cơm mơ siêu, vậy từ chối thì bất kính, Khang Trạch An cười nói, Lý. Nhạc Ngôn thu trà quán, mang theo Khang Trạch An trở về thôn trang, Mạc Nương có tâm đem chính mình trình độ triển lãm cho nàng xem. Chủ động xin ra trận đi nấu cơm mơ siêu, Lý Nhạc Ngôn cũng muốn nhìn một chút nàng chân thật trình độ. Vui vẻ đồng ý, không nghĩ tới Nhạc Ngôn cô nương người trong nhà mới kiệt xuất. Không chỉ có chính mình cân quắc không nhường tu mi, thủ hạ người càng là thâm tàng bất lộ, Khang Trạch An cùng Lý Nhạc Ngôn ngồi ở trung tính nói. Chuyện phía mơ siêu chỉ giáo cho, Lý Nhạc Ngôn không rõ, chính mình thủ hạ nào có cái gì thâm tàng bất lộ người ta ở Giang Thành bị người đêm tập. Ít nhiều Mạc Huynh kịp thời ra tay tương trợ, thật sự là vô cùng cảm kích hắn đối với Mạc Văn Nguyên làm vái chào. Không ngờ Mạc Văn Nguyên chút nào không phản ứng, Lý Nhạc Ngôn phụt một tiếng, bật cười, ra tới giảng hòa, Khang công tử chớ trách, nhà ta vị này huynh đài tính tình quái vô cùng, lại không thích nói chuyện, làm khó ngươi cùng hắn đồng hành này một đường, còn hảo, Khang Trạch An cười cười. Nhìn chung quanh bốn phía, hỏi, tòa nhà này, là cô nương, nàng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên hỏi cái này tòa nhà. Là ta mới vừa mua ta nói đi, nghe cô nương khẩu âm không hướng người địa phương, hắn dừng một chút. Nhớ tới cái gì dường như, nói, cái này tòa nhà tựa hồ nháo quỷ, cô nương chẳng lẽ không nghe nói. Biết à, bất quá chính mình không có làm chuyện trái với lương tâm. tự nhiên không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Huống hồ chúng ta cũng chưa bao giờ tin quỷ thần là cái gì. Nói đến, Lý Nhạc Ngôn xem hắn vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cười nói, người nếu biết, còn dám tới làm khách, trong lòng ta bằng phẳng, cũng không sợ quỷ thần. Bất quá nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua giống cô nương như vậy bằng phẳng sang sảng. Người, không phải ta sang sảng, cũng không phải ta bằng phẳng, hết thảy đều là sinh hoạt bức bách, không nói gạt ngươi, chúng ta sở dĩ sẽ mua tòa nhà này. Bất quá là bởi vì hàng ngon giá rẻ thôi, Lý Nhạc Ngôn nói xong. Chỉ thấy hắn cười ha ha, nói, cô nương thật thú vị, hôm nay Khang Mỗ xem như dài quá kiến thức. Bằng hữu của ta chung chưa bao giờ có giống cô nương như vậy thật tình người. Rất muốn kết giao cô nương vị này bằng hữu. Không biết hay không có cái này vinh hạnh. Này liền muốn giao bằng hữu. Nàng nghĩ đến, rốt cuộc minh bạch cổ nhân vì cái gì luôn là tứ hải trong vòng toàn bằng hữu. Giống chính mình loại này tiểu nhân vật đều có người tới kết giao. Không nói đến những cái đó anh hùng hào kiệt không dám nhận. Không dám nhận, công tử vừa thấy đó là tiền đồ không thể hạn lượng. Giống chúng ta loại này phố phường tiểu dân sao dám cùng công tử xưng huynh gọi đệ. Lý Nhạc Ngôn nghĩ đến giao bằng hữu, mặc danh có loại hiệp can nghĩa đảm, hào khí tận trời cảm giác. Khang Trạch An thấy nàng một bộ hành tẩu giang hồ tư thế. Bật cười nói, cô nương có thể nào cùng ta xưng huynh gọi đệ. Không khỏi đường đột cô nương, dứt lời. Tháo xuống trên tay một quả nhẫn ban chỉ, đưa cho nàng, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, mặc kệ cô nương có nhận biết hay không ta cái này bằng hữu, ta đều đem cô nương coi như chính mình bạn tốt, ngày sau, cô nương nếu là đi đến kinh thành, bằng này nhẫn ban chỉ tới ta Khang phủ, toàn phủ người toàn chịu cô nương sai phái. Lý Nhạc Ngôn tiếp nhận nhẫn nhìn kỹ xem, lặng lẽ lắc đầu, tỷ lệ không tốt. Thử lại lớn nhỏ, ân, quá lớn, nàng thật sự không rõ này cái nhẫn ban chỉ như thế nào có thể có lớn như vậy năng lực. Huống hồ chính mình có đi hay không còn không nhất định đâu. Ngay sau đó nghĩ đến, khả năng cổ nhân giao bằng hữu liền phải tặng đồ, kia có đi mà không có lại quá thất lễ, chính mình đưa cái gì đâu. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, tháo xuống bên hông túi tiền, đưa cho hắn. Lại thấy hắn sửng sốt một chút, Nhạc Ngôn cho rằng hắn là ghét bỏ cái này túi tiền. Vội vàng nói, cái này túi tiền mặt trên đồ án là hàng thêu Tô Châu. Hỏa ước chừng 50 lượng bạc đâu. Lại thấy hắn cười nói, đồ vật đắt rẻ sang hèn nhưng thật ra tiếp theo. Bất quá Nhạc Ngôn tâm ý ta đã minh bạch, đãi ta xử lý tốt việc phạt. Liền tới tìm ngươi, mặt mày đều là vui sướng, Nhạc Ngôn cho rằng hắn là muốn mời chính mình đi kinh. Thành làm khách, vội nói, không cần như thế phiền toái. Ngày sau có cơ hội ta sẽ đi, Khang Trạch An nhíu nhíu mày. Này, này cùng Lý không hợp đi, một lát lại nói. Ngươi vui vẻ liền hảo, mặc kệ bao lâu ta đều chờ ngươi, a, chờ ta cái gì, đi kinh thành sao? Nhưng ta chỉ nói có cơ hội liền đi, chưa nói nhất định đi à, đây là tình huống như thế nào? Lý Nhạc Ngôn không rõ sự tình vì cái gì càng lý càng loạn. Đành phải lung tung ứng phó, cho nên không thấy được một bên Mạc Văn Nguyên nhíu chặt mày, kinh thành Khang phủ. Trương Càn Thịnh đột nhiên ra tiếng, nhìn chằm chằm hắn như suy tư gì. Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm, người này như thế nào phản ứng so với ta còn chậm. Cái này đề tài không phải đã sớm đi qua sao? Đúng là, nhưng có cái gì vấn đề? Khang Trạch An nhìn hắn, mỉm cười nói, tự nhiên không có. Chỉ là vốn tưởng rằng Khang công tử là bản địa nhân sĩ, ta chỉ là làm chút sự tình. Đồ kinh nơi đây, Khang Trạch An cầm lấy bên cạnh chén trà. Nhẹ xuýt một ngụm, không nói chuyện nữa, hết chương.